Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, dạ đàm, rơi xuống đất xuyên phủ. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ Lưu tại bên này không đi, mà là đơn độc theo Lâm Thành đóng ở một gian phòng. Uống một chút rượu, trên giường, Tần Vũ ngồi xếp bằng, cúi đầu bóc lấy đậu phộng. Thành đống, ngươi lần này trở về, ta cùng Cố Ngôn đều cảm thấy, ngươi cùng trước đó so, biến hóa thật lớn, ha ha, Lâm Thành đống uống vào bia, lão bà tái giá, nhi tử không có, lão cha tê liệt, sống không bằng chết, lại bị ta nhìn đưa tiễn. Tiểu Vũ, ngươi nói chuyện này thả ai trên thân, ai có thể không có điểm biến hóa đâu, ta nghĩ tới lúc trước chúng ta mới vừa ở Nam Thượng Hải. Trường học nhận biết thời điểm, trong lòng liền rất khó. Tần Vũ xác thực rất áy náy. Chúng ta nếu là không đi gần như vậy, cuộc sống của ngươi khả năng còn không có biến hóa gì. Người không thể tổng nhìn sang, bằng không thì liền mẹ hắn không có cách nào sống. Lâm Thành đống lời nói bình thản khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đột nhiên hỏi một câu. Anh em, người nói có một ngày, người muốn phát hiện ta tại bất luận cái gì sự tình lên, cũng bị mất ranh giới cuối cùng, không có kiên trì, vậy chúng ta còn có thể giống như bây giờ uống rượu không? Còn có thể là anh em tốt sao? Tần Vũ nhìn về phía hắn, ta không hy vọng người biến thành người như vậy. Thật, Thành Đống, Tiểu Vũ, có một ngày ta muốn thật biến thành người như vậy. Ta hy vọng người cùng Cố Ngôn đừng không để ý ta. Lâm Thành Đống chậm rãi giơ lên bia, giống như là nói đùa, lại giống là rất chân thành, càng có một ít đáng thương nói ra, bởi vì ta thật rất cô độc. Ha ha, lăn lộn nửa đời người, liền hai ngươi tính chi tâm bằng hữu. Các ngươi yên tâm, ta có lẽ sẽ trở nên không giống, nhưng ta hố ai cũng sẽ không hố các ngươi. Tần Vũ giơ lên bia cùng hắn đụng chén. Ta cũng không biết làm như thế nào khuyên ngươi, càng không biết ngươi sau này có cái gì dự định, nhưng có một chút không thay đổi, chúng ta là bằng hữu, nhất khối trải qua rất nhiều chuyện, ta hy vọng ngươi tốt, càng hy vọng ngươi có thể đi tới. Lâm Thành Đống cùng Tần Vũ đụng chén, nhìn xem hắn nói ra, ta đi mấy năm này trong, ngươi cùng Cố Ngôn một mực giúp ta chiếu cố trong nhà. Ta sẽ không nhận không phần nhân tình này. Chờ ta đang làm nhất làm. Có một ngày, nói không chừng sẽ đưa hai ngươi một món lễ lớn. Ta càng hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Ta sẽ tốt, nhất định sẽ. Ha ha, hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Chúc ngươi tại khu 5, hết thảy thuận lợi. Ai, hai người đêm đó uống say mềm. Một mực cho tới rạng sáng 4-5 giờ. Mới mê man thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ ngồi máy bay chạy tới xuyên phủ địa khu. Sau một ngày, ban đêm, Chu Chứng bị xách ra, Lâm Thành Đống cũng chạy tới trong tiểu viện. Khu 7 người phụ trách chỉ vào bên cạnh ba cái cường tráng tuổi trẻ, lời nói ngưng trọng hướng về phía hai người bàn giao nói, bọn hắn cùng các ngươi cùng nhau đi. Liền nói là trợ thủ Mã Tử. Một hồi trên đường, lão Chu đem cần thiết phải chú ý điểm nói cho bọn hắn là được. Chờ ngươi hai tiến vào sau, ba người này tìm lý do liền lui. Tốt, lão Chu gật đầu, nổ súng địa điểm online bên ngoài. Ta tại một chỗ thực túc điếm bên trong đã sắp xếp xong xuôi người. Bọn hắn có thể làm chứng nhân. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi đại khái lộ tuyến là tại vứt bỏ thủy lợi nhà máy phát sinh nội bộ sống mái với nhau về sau. Còn lại hai tên đạo tặc mang theo lão Chu chạy. Trong đó một tên bị thương, nhưng còn muốn bắt chẹt lão Chu 50 cái vàng thỏi làm tiền chuộc. Sau đó trong quá trình giao dịch phát sinh sống mái với nhau. Khu 7 người phụ trách lời nói rất kỹ càng hướng về phía đám người làm bàn giao. Đám người sau khi nghe xong, Lâm Thành Đống mới tâm rất tinh tế hướng hắn nói ra. Đừng quên ta nói với ngươi. Lần thứ nhất làm kim thái thù, có người rớt xuống hố. Hắn là cái tai họa ngầm. Cái này ngươi yên tâm. chúng ta sẽ giải quyết. Khu 7 người phụ trách cười trở lại. Chết không được, chết chẳng khác nào lọt. Lâm Thành Đống dặn dò một câu. Vậy khẳng định, khu 7 người phụ trách chậm rãi sau khi gật đầu. Vỗ tay hô, nếu như không có vấn đề, hiện tại lên đường đi. Tốt, nói xong, mấy người cất bước lên xe. Lão Chu ngồi tại trung bài trên ghế ngồi, cười ha hả nhìn xem Lâm Thành Đống hỏi. Hảo huynh đệ, ngươi nói hai ta còn có thể sống được trở về sao? Hồi không đến, vậy liền cùng đi chứ sao? Lâm Thành Đống cười lạnh nói ra. Đến xuống mặt, hai ta còn nhất khối làm nằm vùng ha. Cái này mẹ hắn chính là duyên phận. Lão Chu nhe răng trở lại. Lâm Thành Đống phi thường phiền hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói chuyện. Buổi chiều 9 giờ hơn chuông, mập mạp Kim Thái Thủ dùng mượt mà bàn tay nâng má bộ. Ngay tại suy nghĩ như thế nào mới có thể xóa đi hắn đã từng tự mình liên lạc qua 17 tổ sự tình. Tích Lanh Canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Kim Thái Thủ nhíu mày tiếp thông máy riêng. Kim tiên sinh, vụ án bắt cóc có trọng đại đột phá. Cái gì đột phá? Kim Thái Thủ đứng người lên hỏi. Y thị hướng đông phương hướng, ước chừng 50 cây số chỗ một cái giao lộ phát sinh bắn nhau. Phụ cận tăng ca tuần tra tuần cảnh hỏi thăm đuổi tới. Cứu bị trói con tin. Bọn hắn hết thảy 5 người. Đối phương giọng nói dồn dập nói ra. Ta thu được tuần tra đứng tin tức về sau, đã hướng bên kia đuổi đến. Con tin chạy ra ngoài. Kim Thái Thủ không thể tưởng tượng nổi nói ra. Con mẹ nó cũng nhiều ít ngày. Hắn còn không có bị diệt khẩu sao? Cũng không có bị mang đi. Tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng. Nhìn thấy mặt mới biết được. Ngươi dạng này. Kim Thái Thủ suy tư một chút nói ra. Đuổi tới về sau, ngươi ngay lập tức đem người trở về mang. Ta hiện tại cũng chạy tới. Ở trước mặt cùng bọn hắn tâm sự. Được rồi. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Thái Thủ cất bước đi tới cửa, đưa tay bắt lại áo khoác về sau, đầy mặt hồ nghi thầm nói, gặp quỷ, bọn cướp ngay cả người mình đều làm chết, còn có thể để ngươi chạy, con mẹ nó, quỷ sự tình làm sao càng ngày càng nhiều. Nói xong, Kim Thái Thủ đẩy cửa đi ra khỏi phòng, xuyên phủ địa khu, thành nào đó trong trấn một nhà đô thị giải trí bên trong. Tên kia đầu chọc độc nhãn trung niên, lời nói bình thản nói ra, ngay tại trên mặt đất gây sự, khống chế quy mô, khống chế tiết tấu, minh bạch, minh bạch, đám người nhao nhao điện kéo, đầu chọc trung niên đánh cái chỉ tiếng động, bên cạnh hai cái huynh đệ trực tiếp cầm hai đại cái túi tiền để lên bàn. Đây là tiền đi lại, trung niên sờ lên mình đầu chọc, cười nói ra, đại gia hỏa phân đi, ai u, cảm tạ tác ca. Cảm tạ đại ca, đám người cũng không có khách khí, cười hì hì tiếp nhận túi tiền liền bắt đầu chia tiền. Cùng lúc đó, đóng giữ khu vực bên trong, Tần Vũ nhìn xem khắp không bờ bến tuyết lớn vỏ bọc. Cực kỳ khó đi trơn ướt con đường, cùng từng tầng đường vòng quanh núi. Đầu ông trực hưởng, mẹ cái cầu, nghĩ tới gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới như thế gian nan a. Tần Vũ than thở một tiếng mắng. Bên này rời ở khu quy hoạch thành trấn có bao xa a? Ước chừng 150 cây số. Lái xe đi, muốn dài bao nhiêu thời gian? Hơn 7 giờ. Lái xe muốn hơn 7 giờ. Tần Vũ kinh ngạc, tất cả đều là đường vòng quanh núi. Đường không dễ đi. Bên cạnh sĩ quan vừa cười vừa nói. Tiên sư nó, đây là cho ta cả bồn địa trong đến rồi. Tần Vũ sờ lên đầu. Trần Tuấn a, Trần Tuấn, ngươi thế nhưng là thảo chết ta rồi. Nơi này có thể phát triển cái gì a? Nông nghiệp sao? Đến bước này, Tần Vũ mang theo huynh đệ phía dưới, chính thức liên chiến xuyên phủ, kéo ra một vòng mới tranh đấu mở màn. Tuần tra trạm điểm bên trong, Kim Thái Thù đứng tại ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua Lão Chu. Lập tức xông người bên cạnh phân phó nói. Đem bắt được cái kia nói ra, một hồi ta hữu dụng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.